Đan Võ Thần Tôn, chương 198, Uất Trì Bân, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn rất nhanh, mọi người đi tới một tòa xa hoa quán rượu trước đó. Điêu lương họa đống, cực kỳ xa hoa đại khí, trên viết 5 cái chữ lớn, không say không về lâu. Không say không về lâu, Diệp Tinh Hà nhíu mày, đây là phụ cận lớn nhất quán rượu, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thương Ngô quận thành, đều là phải tính đến xa hoa chỗ. Mà lại, Diệp Tinh Hà hôm qua, đối với cái này có chút ấn tượng. Từng nghe Tiết Linh Nhi đám người nói tới, nơi này cũng là đường Thái Hà thủ hạ địa bàn. Trưởng quỹ kia thấy Tư Hồng Quang đều đi theo Diệp Tinh Hà bên cạnh thần thái cung kính. Trong mắt tràn ngập kinh hãi, Tư Hồng Quang là hắn muốn ngưỡng vọng, nịnh bợ cả ba kết không lên tồn tại. Mà hắn, đối thiếu niên này, khách khí đến gần như cung kính. Thiếu niên này, thân phận tất nhiên cực kỳ đáng sợ, tranh thủ thời gian vì mọi người an bài lớn nhất bao xương. Thức ăn như nước chảy dâng lên, rượu ngon phiêu hương. Qua ba lần rượu, Tư Hồng Quang ho nhẹ một tiếng, mọi người đều an tĩnh lại. Nói với chư vị một sự kiện, hắn chỉ Diệp Tinh Hà, bắt đầu từ hôm nay, vị này Diệp công tử, liền là Thiên Ưng phái môn chủ. Các vị muốn sống tốt nghe lệnh, hiểu chưa? Trong dạp trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người khiếp sợ cực điểm, cái này mười mấy tuổi thiếu niên, sau này sẽ là chúng ta môn chủ rồi. Tại sao có thể có loại tồn tại này? Cùng hắn so chúng ta đơn giản tựa như một bầy kiến hôi một dạng. Đều đang suy đoán, vị này Diệp công tử, xuất thân từ cái nào hào môn thế gia, lại có kinh khủng bực nào nội tình. Có người phát ra một tiếng cười, nhạo, Đồ Dương Huy trước đó còn muốn chèn ép Diệp công tử, hắn tính là thứ gì? Cùng Diệp công tử so sánh, hắn liền là bùn nhão bên trong một con run dế. Mù hắn mắt chó, muốn chết, ha ha, về sau có hắn ngày sống dễ chịu. Mấy tên nữ đệ tử trong mắt thì là hoa đào liên tục nhìn về phía Diệp Tinh Hà cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chu Mạn Hề bỗng nhiên tiến đến Diệp Tinh Hà trước mặt cười khanh khách một tiếng. Hướng Diệp Tinh Hà cánh tay nơi đó đụng đụng, mặt mũi tràn đầy đều là mị thái. Môn chủ, ngươi vừa tới Thiên Ưng phái, mọi việc không quen. Chờ một lúc yến hội tàn, không bằng thuộc hạ cùng ngài đồng hành, làm ngài giới thiệu một chút Thiên Ưng phái sự tình, như thế nào? Nói chuyện thời điểm, khiết răng trắng nhẹ khẽ cắn nở nang bờ môi, mị nhãn như tơ. Nói rõ chưa từ bỏ ý định, còn đang câu dẫn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, như ta nhớ không lầm tựa hồ ngươi là Đồ Dương Huy vị hôn thê. Để tên phế vật kia làm gì? Chu Mạn Hề cười khanh khách nói tên phế vật kia, mắt chó coi thường người khác, đắc tội công tử ngài, chết đều đáng đời. Dứt lời, nhìn về phía Đồ Dương Huy. Đồ Dương Huy từ đó về sau, người ta tái vô quan hệ. Đồ Dương Huy sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Có mấy người nhìn về phía Chu Mạn Hề, trong lòng thầm hận. Bị cái này đồ đĩ cho đoạt trước, lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt bọn hắn tuổi nhỏ hiển hách. Nếu là bợ đỡ được chỉ sợ về sau vận mệnh của mình đều sẽ cải biến. Ô Thanh Tế khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Chu Mạn Hề, ngươi làm gì? Ta làm gì? Chu Mạn Hề liếc mắt nhìn về phía Ô Thanh Tế, không chút nào yếu. Thế, Ô Thanh Tế, ngươi không phải trướng mắt Diệp công tử sao? Ngươi không phải ghét bỏ hắn thực lực thấp, xuất thân ti tiện sao? Trước ngươi nói với ta Diệp công tử nói xấu, có muốn hay không ta cho ngươi lặp lại một lần. Ô Thanh Tế bị chắn đến một câu đều nói không nên lời, trong lòng tràn ngập hối hận. Tiếp theo Tư Hồng Quang rời đi, mọi người dồn dập hướng Diệp Tinh Hà mời rượu, mong muốn cùng vị này tân nhiệm môn chủ giữ gìn mối quan hệ. Bầu không khí rất náo nhiệt, Đồ Dương Huy trong lòng đắng chát phiền muộn, lại không dám rời đi. Một chén uống rượu, sau một lát có chút mắc tiểu, xin lỗi đứng dậy chuẩn bị đi nhà xí. Vừa mới đi qua chỗ rẽ, đối diện bỗng nhiên đi tới một người. Thấy Đồ Dương Huy, lập tức sửng sốt một chút, bàn tay thô nặng nề mà đập trên vai của hắn, tiểu tử, làm sao không? Nhận ra ta rồi, Đồ Dương Huy linh hồn sợ run cả người, nhấc mặt xem xét, lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, Uất Trì Bân đại ca. Đối diện là một tên thân hình cao lớn như tháp sắt người trẻ tuổi. Trên thân khí tức có chút mạnh mẽ, trong mắt lộ ra mấy phần khôn khéo. Hắn thấy Đồ Dương Huy bộ dáng như hiện tại, lập tức nhíu nhíu mày, ngươi làm sao? Bị người khi dễ, cái này người tên là Uất Trì Bân, Thương Ngô quận thành thế giới ngầm một vị con trai của đại lão tại thế giới dưới lòng đất xuất thân hiền hách. Dù cho đối Tư Hồng Quang, đều không thế nào e ngại. Mới vừa một mực mặt mũi tràn đầy đờ đẫn, bị Diệp Tinh Hà đánh mặt đánh tới tinh thần hoảng hốt Đồ Dương Huy cuối cùng lấy lại tinh thần. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ oán độc Uất Trì đại ca, ngài có thể nhận biết Diệp Tinh Hà sao? Diệp Tinh Hà, chấm, nghe thấy danh tự Uất Trì Bân nhíu nhíu mày, suy tư một lát, sau đó lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Đồ Dương Huy nghe xong, trong lòng trong nháy mắt dấy lên một tia hy vọng. Vội vàng nói, Thương Ngô quận thành, danh môn đại tộc xuất thân công tử có không hắn? Nhưng mà cái gì hiển hách nhân vật sao? Quất Trì Bân một tiếng mỉm cười, này Thương Ngô quận thành bên trong chuyện gì, đều không thể gạt được ta. Thương Ngô quận thành bên trong tất cả danh môn con cháu thế gia, không có một cái nào gọi Diệp Tinh Hà. Đồ Dương Huy đem chuyện hôm nay, từ đầu chí cuối nói một lần. Quất Trì Bân nghe cau mày. Tiếp theo, giãn ra, nhếch miệng cười một tiếng, hướng Bao Xương hướng đi đến. Đồ Dương Huy kinh hãi, tranh thủ thời gian kéo hắn một cái tay áo, Quất Trì đại ca, ngươi đi làm gì? Làm gì, cho ngươi chút giận a? Quất Trì Bân cười to. Đồ Dương Huy dọa đến toàn thân run lên. Diệp Tinh Hà, liền Tư Hồng Quang đều đối với hắn có chút khách khí, đại ca ngươi dạng này đi, chỉ sợ quá lỗ mãng a, lỗ mãng cái rắm. Quất Trì Bân khinh thường cười một tiếng, này Diệp Tinh Hà, không đáng giá nhắc tới tiểu bối mà thôi. Hẳn là không biết nơi nào leo lên một chút quan hệ cáo mượn oai hùng. Hắn cười ha ha một tiếng, hôm nay, liền để ta đưa hắn đánh về nguyên hình. Quất Trì Bân liền Tư Hồng Quang đều không thế nào e ngại, đối Diệp Tinh Hà càng không để vào mắt. Chuẩn bị hung hăng đánh mặt của hắn, cho Đồ Dương Huy ra một hơi. Đồ Dương Huy còn có chút lưỡng lự, Quất Trì Bân vỗ vỗ bả vai hắn, người yên tâm, coi như là Tư Hồng Quang biết cũng không sẽ như thế nào. Trên mặt hắn mang theo vài phần ý ngạo nghễ, xuất thân của ta, ngươi cũng biết, lão tổ tông nhà ta, là, Đường Thái Hà Tư Hồng Quang tính là thứ gì, chẳng qua là dưới tay hắn một con chó mà thôi. Nhà ta thế lực là lão tổ tông phía dưới nhất mạch Tư Hồng Quang thế lực cũng là hắn thủ hạ nhất mạch các không can thiệp. Ta coi như là thu thập Diệp Tinh Hà, hắn cũng không dám làm gì ta. Đồ Dương Huy nghe nhãn tỉnh sáng lên, Quất Trì Bân cười đắc ý, dạng này người, đều có một cái đặc điểm. Cái gì đặc điểm, thực lực thấp, Quất Trì Bân phun ra bốn chữ. Đồ Dương Huy nghe, đầu tiên là sững sờ tiếp lấy ngưng lông mày cẩn thận suy nghĩ một chút, vỗ tay một cái, đúng a, hôm nay, từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà xác thực chưa bao giờ triển lộ không thực lực. Cách chương.